Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 384. Mới mẻ thi thể, Ancient One đi rồi, đi rất thẳng thắn lưu loát, thậm chí, còn mơ hồ có chút tiêu sái khí chất. Cảm giác sai sao? Baker nháy mắt một cái, đang truyền tống đi Ancient One sau khi, không biết vì sao. Baker trong lòng không thể giải thích được có một loại ý nghĩ, lại nói chuyện này có còn hay không một khả năng khác, tỉ như hai người này sớm đã có ý nghĩ nương nhờ vào tương lai sáng loáng nhất định đứng ở đỉnh cao Baker. Dù sao, đầu tư là một môn chuyện làm ăn, chú ý chính là ánh mắt, càng là sớm đầu tư, báo lại liền càng phong phú. Chỉ có điều hai người này bởi vì thân phận đặt tại cái kia là không có khả năng lắm muốn phàm nhân như thế vô duyên vô cớ nương nhờ vào. Dù sao, tốt xấu một cái trái đất thần, một cái Elder God, làm nếu như có người ngoài liền không giống nhau. Lần này, Mephisto lo lắng thượng cổ tôn giả gặp làm thịt hắn. Vì lẽ đó, gọn gàng nhanh chóng dòn trực tiếp tìm ngoại viện. Nhận Baker làm lão đại, cứ như vậy, thượng cổ tôn giả cũng có thể thuận tự nhiên trở thành tiểu đệ gia thuộc. Như vậy vấn đề đến rồi, nếu như ở tinh tế đi muốn lời nói, chuyện này, thô xem ra, là đứng ở tầng thứ nhất Mephisto bị đứng ở tầng thứ hai Satanis cho hãm hại. Nhưng có thể hay không ở tầng thứ hai này mặt trên còn có một tầng, cũng chính là tầng thứ ba. Mephisto đầu óc không được, nhưng thượng cổ tôn giả đầu óc cũng không được sao? Nếu như là như vậy lời nói, thượng cổ tôn giả có thể chơi free chiều không gian tối Dormammu sức mạnh lâu như vậy. Vì lẽ đó sẽ có hay không có như thế một khả năng? Bởi vì hai người bưng cái giá, không tìm được tốt lý do nhận Baker làm đại lão, mà Baker một chút đều không chủ động. Vì lẽ đó thẳng thắn, trực tiếp hoặc là không làm, lão me làm mồi dụ. Sau đó thượng cổ tôn giả ở hậu trường điều khiển tất cả những thứ này, làm cho hiện tại đã phát sinh tất cả phát sinh. Không đúng, Baker lắc lắc đầu, Satanis bố cục ở lần thứ nhất xâm lấn Mephisto thời điểm liền khai triển. Nếu như đúng là như vậy lời nói, thượng cổ tôn giả không thể vào lúc đó liền biết Baker tồn tại. Dù sao, ở Baker khi 16 tuổi, thượng cổ tôn giả mới quan sát đến hắn. Nửa ngày, Baker sờ sờ cằm của chính mình. Nếu như không phải như vậy lời nói, như vậy, liền còn sót lại một cái khả năng. Vậy thì là biết thời biết thế. Satanis xuất hiện vừa vặn cho hai người này một cái lý do. Đồng thời, làm đại lão, tóm lại muốn xuất ra một chút bản lãnh để tiểu đệ tín phục mới được. Baker ở bên cạnh Barbara nhìn kỹ ngẩng đầu nhìn trời. Một lát sau, không nhịn được nở nụ cười một tiếng. Barbara hỏi, ngươi cười cái gì? Baker hoàn hồn, lắc lắc đầu, đứng dậy, chuẩn bị mang theo Barbara quay lại New York. Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ tới đến một cái rất buồn cười sự tình thôi. Mã cách cát, người khác thu tiểu đệ cũng là muốn tiểu đệ cho cái đầu nhận dạng. Đến phiên Baker nơi này đột nhiên ngược lại, đến phiên đại lão phải cho tiểu đệ đầu nhận dạng. Này tính là gì? Thân phận điên đảo sao? Vẫn là nói, Baker nhìn lại Barbara, Bobby, ngươi nói, ta tín dự của người này thế nào? Barbara không nói gì, chỉ là trừng trừng nhìn Baker. Baker danh tiếng. À, ngươi người này danh tiếng như thế nào? Chính ngươi không biết sao? Phỏng trừng toàn thế giới. Không đúng, toàn thế giới quá lớn. Phỏng trừng ở sở hữu nhận thức ngươi tam vị nhất thể thân phận người trong. Cũng chỉ có một mình ngươi cho rằng chính ngươi là lời hứa đáng giá nghìn vàng đi. Baker nhìn Barbara ánh mắt, vẻ mặt có chút không nói gì. Này này này, bối mỗ người xưa nay đều là lời hứa đáng giá nghìn vàng có được hay không? Đối xử bằng hữu, New York mà pháp sư lần đó. Đó là có tình huống đặc biệt. London cửa địa ngục sự kiện lần đó. Ngoặc kép, Barbara nhún vai một cái. Ta còn có thể tiếp tục. Ngươi muốn nghe sao? Không tính không biết. Hàng này có liên quan với danh tiếng hắc lịch sử một đống lớn. Hắn là làm sao đến hiện tại còn cảm thấy đến tín dự của chính mình là mới vừa đây. Barbara rất là hiếu kỳ. Chẳng lẽ đây chính là lừa mình dối người? Baker sắc mặt hơi đen, há miệng, sau đó triệu hoán truyền tống thời điểm, mặt không hề cảm xúc nói rằng, ngươi không phải bằng hữu của ta. Barbara cau mày, vậy ta là cái gì? Nữ nhân ta, ngươi nữ, màu u lam truyền tống hào quang ngút trời mà lên, nương theo ánh sáng biến mất, lưu lại liên tiếp tương tự với người hồi âm. New York, Fifth Avenue, Baker hướng về chính mình chuyên môn quầy hàng đi đến, không nhìn sau lưng ánh mắt trừng trừng nhìn kỹ hắn Barbara. Trực tiếp từ trong tủ rượu lấy ra một bình buốc bông. Barbara đến gần, mặt mỉm cười. Này, người này có gì đó không đúng à? Baker mặt không hề cảm xúc. Ngươi mới biết. Barbara nở nụ cười một tiếng. Méo sạch đầu. Rất là phong tình vạn trùng dáng vẻ. Có điều, ta yêu thích ngươi mới vừa nói câu nói kia. Cảm tạ, ngoặc kép, cảm tạ. Cảm ơn ta cái gì? Tạ ngươi để ta vào ở trong lòng ngươi. Nhìn thấy chân thật nhất ngươi. Ngoặc kép, Baker cúi đầu nhìn cánh tay của chính mình. Được rồi, hắn hiện tại đã là thần thể. Nổi da gà cái gì? Là sẽ không lên. Nửa ngày, Baker nhìn mặt trước càng diễn càng liệt. Rất nhiều một bộ muốn phun trào Barbara. Thở dài một hơi. Ngươi có phải là quên chuyện quan trọng gì? Barbara cau mày. Cái gì? Baker thở dài một hơi. Quả nhiên, nữ nhân đầu óc đều là nước làm. Ngươi quên hướng về trái đất tới được Predator chiến hạm. Barbara sững sờ. 3 giây đồng hồ sau, Barbara từ trên ghế cao chân nhảy lên. Một bên vội vàng vàng gọi điện thoại để SHIEL. Đê bên kia chuẩn bị kỹ càng máy bay. Một bên hướng về sân thượng đi đến thời điểm xoay người cho Baker một cái to lớn khinh thường. Ngay lập tức, Barbara trực tiếp từ trên sân thượng nhảy xuống. Nhìn như tự sát. Trên thực tế, ở quầy ba bên kia uống rượu Baker không nhịn được lắc đầu nở nụ cười. Gấp cái gì? Còn có thời gian 1 năm đây. Trong năm ấy, nói cái gì? Iron Man cũng nên xuất thế đi. Còn nữa nói rồi, bây giờ SHIEL để thực lực còn kém sao? Nếu như không phải xin trao không bay được, phòng trừng tín ra một người liền có thể quần ẩu Predator chiến hạm. Baker nghĩ như vậy, đem cái này còn có 1 năm mới có thể tới được sự tình cho tạm thời thả ở sau gáy. Ánh mắt cường điệu ở trước mắt cố sự. Tỷ như, thức tỉnh Ghost Rider còn có cái kia mang theo Mephisto huyết thống chạy đến trên trái đất đến nữ. Nhân, cộp cộp, Baker ngón tay chỉ trỏ mặt bàn. Một con Ghost Rider thôi. Từ thực lực đến trên nói, Baker cho gọi ra máy chém Noxus. Ghost Rider chỉ có chặt đầu lựa chọn. Nhưng, này đã không phải đơn giản thô bạo vấn đề, mà là... Hắn muốn cùng tân thu tiểu đệ biểu diễn một hồi thực lực của chính mình. Dù sao, nếu như làm đại lão không so với tiểu đệ lợi hại, tiểu đệ theo cũng không an lòng a. Vì lẽ đó, Baker có thể đi, nhưng không thích hợp đi. Mephisto đều có thể bóp chết tử linh kỵ sĩ. Nếu như Baker cũng đi bóp chết tử linh kỵ sĩ lời nói. Cái kia... Đẳng cấp chênh lệch ở nơi nào đây? Ta cần một cái thủ hạ. Baker đánh ba một hồi môi. Cúi đầu, nhìn mình rượu trong chén. Thu tiểu đệ đồ chơi này hãy cùng hắn đồ vật như thế. Tựa hồ, một khi mở đầu, liền không thể quay về. Thu rồi đệ một tên tiểu đệ. Kết quả, lại cần thứ hai tiểu đệ đến giúp đỡ hắn cho đệ một tên tiểu đệ chứng minh. Theo hắn như vậy đại lão, tiền đồ là có rất nhiều. Phần mềm hack, ngoặc kép, Baker sờ sờ cằm. Ta trong kho hàng, còn có cái gì có thể truyền thừa hắn anh hùng sao? Phần mềm hack trầm mặc một hồi. Ta xem một chút, Baker ừ một tiếng, hắn mình không thể động thủ. Một cách tự nhiên, cần một tên tiểu đệ đến làm giúp. Để xin trao quá khứ chém một hồi cũng không phải không được. Nhưng, Baker cũng không có đem xin trao làm tiểu đệ. Vì lẽ đó này không được. Dinh, còn đang cố gắng học làm tốt cái học sinh tốt. Sarah, ở S, H-I-E-L, D-Chiskelion lòng đất 2 tầng kiến tạo S, H-I-E-L, D hàng không mẫu hạm lắm. Hơn nữa, Sarah am hiểu hải chiến, không quá am hiểu lục địa chiến. Nửa ngày, phần mềm hack lên tiếng, thần lửa có được hay không? Brent, Baker lông mày nhíu lại, tử linh kỵ sĩ cả người bốc lửa. Brent cũng đồng dạng là cả người bốc lửa, tựa hồ có làm đầu dáng vẻ. Cho ta nhìn một chút. Được. Phần mềm hack rất là thẳng thắn đem một viên bốc lên ngọn lửa tương tự với chân châu như. Thế hạt châu lấp lóe ở Baker trước mắt, giống như quá khứ, tặng thêm có liên quan với hạt châu này giới thiệu. Thần lửa chi linh, đây là một cái tràn ngập cừu hận cùng hủy diệt truyền thừa. Đơn giản một câu nói, thần lửa chi linh, chỉ chính là Brent. Valorant trong vũ trụ đến từ viễn cổ sinh vật một trong. Có liên quan với Brent cố sự không nhiều. Nhiều nhất cũng chính là một câu nói. Có liên quan với Brent một câu nói. Cái này tràn ngập nóng rực cừu hận sinh vật. Sự tồn tại của nó chính là vì đem nhân loại cùng nhóc đồ sinh tồn địa phương san thành bình địa. Thần lửa chính là Brent. Hắn cùng truyền thừa của hắn không giống nhau. Truyền thừa của hắn, truyền thừa chính là ký ức, mà cái này, truyền thừa sẽ chỉ là Brent. Baker trên tay sờ mó hạt châu này, đều mơ hồ có thể cảm thấy, hạt châu này bên trong tồn tại tâm tình tiêu cực muốn công kích hắn. Nhưng lại gắt gao khắc chế cảm giác, được rồi, này vẫn là một cái có lý trí phẫn nộ chi linh. Liền chỉ cần điểm này. Liền so với cái kia hao cao cấp hơn một chút. Hiện tại, Baker thu hồi có thể để Spirit of Vengeance lại xuất hiện ở trong hiện thật hạt châu. Bắt đầu cân nhắc dưới một vấn đề. Truyền thừa có, bước kế tiếp, tìm ai đi chúc phúc đây? Không đúng, là đi nơi nào tìm cái thân thể, làm cho Brent lại xuất hiện ở nhân gian. Nửa giờ sau, Baker xuất hiện ở New York nghĩa trang lâm viên bên trong. Tùy tìm một người, để hắn biến thành Brent. Baker không có hứng thú. Hắn giết người, nhưng hắn sẽ không tùy tiện giết người. Những người phạm tội kia cũng như thế. Baker chuẩn tắc rất đơn giản. Chúng sinh ở trong mắt hắn rất phẳng các loại. Nhân bản, thời gian có chút cản. Này nếu như giết cái Ghost Rider đều cần mấy tháng lời nói. Như vậy đại lão, theo, có cái gì dùng? Vì lẽ đó, trực tiếp đến nghĩa trang tìm một hồi. Tỉnh lúc lại dùng ít sức. Ngược lại mới vừa phần mềm hack cũng tiện đường đem zombie Brent trang phục cho một khối đưa. Tới, vì lẽ đó, thi thể phối zombie rất tốt đẹp. Có điều, Baker đến nơi này thời điểm. Mới đột nhiên phát hiện, hắn tựa hồ có hơi cả nghĩ quá rồi. Bởi vì, đi rồi sắp có 2/3 mộ, đều không tìm được một cái thích hợp sắp đặt Brent. Đang lúc này, Baker cùng một khối nhìn qua không vượt qua một tháng nghĩa địa trước dừng bước. Vào mắt, Jerry Kennedy, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.